Thái tử quá xấu bụng, chương 246 Thiên Lôi, biết thu đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tay của hắn khẽ động chỗ kia liền mãnh liệt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một chương màu vàng phù chú cũng tùy theo rơi xuống đến. Bất quá cũng bị hỏa huyền thuật Bắc Huyền Âm cho thiêu hủy rồi. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới lập tức mở mắt, nàng đột nhiên liền từ trong mộng vùng vẫy đi, cái trán tràn đầy mồ hôi. Nguyệt Nhi, người không sao à, Bắc Huyền Âm nói. Nàng trợn tròn mắt, theo bản năng lắc đầu, cái kia rõ ràng là không muốn nhớ lại đến đấy, nhưng bây giờ vẫn còn có thể giày vò lấy nàng. Bắc Huyền Âm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, hắn tự tay cho nàng lau đi cái trán mồ hôi. Động tác nhu hòa, lúc này tiếng sấm đã giảm đi rất nhiều, Sở Chỉ Nguyệt vẫn có chút ngốc trệ, rõ ràng liền hỏi Bắc Huyền Âm một câu, vì cái gì lâu như vậy, hắn không trở về tìm ta. Bắc Huyền Âm thoáng cái nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, hắn nói, hắn không trở về tìm ngươi, nhưng bây giờ có ta ở đây, còn là giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong lời này, thoáng cái thanh tỉnh qua đến, ánh mắt nàng kinh ngạc nhìn một chút Bắc Huyền Âm, sau đó nàng liền cúi đầu xuống, nói, ta, lời này của hắn là thật hay còn giả dối, vì cái gì nàng cũng cảm giác được khác thường, thật sự là ân ái à, cửa ra vào chỗ ấy, có người dựa vào khuôn cửa chỗ ấy. Sở Chỉ Nguyệt nhận ra cái thanh âm này, lập tức nhìn sang, là nam nhân kia cùng ma chủ đã giao thủ, hắn làm sao sẽ đến nơi đây? Nàng thoáng cái liền cảnh giác đứng dậy, cái người này là địch nhân của mình, Bắc Huyền Âm chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng lại đã cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt. Ngươi là ai? Bắc Huyền Âm nói, rõ ràng còn không nhận biết ta. Được rồi, chúng ta liền nói ngắn gọn à, Bắc Huyền Âm, nếu như ngươi hôm nay chịu tự tay giết nữ nhân này, ta liền lập tức mang ngươi trở về Huyền Thiên Điện. Rồi biết thu vừa cười vừa nói, hắn là một bộ dạng xem cuộc vui. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng run lên, vô thức nhìn Bắc Huyền Âm, nguy rồi, Bắc Huyền Âm cùng Huyền Thiên Điện là một phe, lần này nhất định là liên hợp đối phó chính mình rồi. Nàng đã nghĩ ngợi lấy tiên hạ thủ vi cường, không có thể làm cho mình nhiều địch nhân, nàng đang muốn rút ra đoạt hồn đâm, nhưng chỉ nghe thấy Bắc Huyền Âm nói ra, dùng Huyền Thiên Điện đến dụ dỗ ta, ngươi không khỏi là quá mức xem thường ta. Người ta sẽ giết, bất quá ta muốn giết chính là ngươi. Rồi biết thu nhẹ nhàng lắc đầu. Cái người này à, ở kiếp trước là như thế này. Ở kiếp này vẫn là như vậy. Cái hai đời này đều hủy ở tay của nữ nhân. Cái này đáng giá không? Hắn tiếp theo đã nói. Nếu như vậy, ta giết ngươi, Thiên Tôn cũng sẽ không nói cái gì rồi. Lúc này, hắn nhanh chóng lướt rồi qua đến. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Rồi biết thu lúc này đây đối phó Bắc Huyền Âm, ngược lại là không có dùng tay trái cái pháp trận kia pháp bảo. Chẳng lẽ là chuyên môn dùng đến đối phó ma chủ đấy? Bắc Huyền Âm biết rõ Huyền Thiên Điện nhất định là sẽ có người chiêu đến đấy. Lúc trước có hai người tìm đến, đều là tiểu nhân vật, đều bị hắn cho thu thập. Hôm nay đến cái người này, đúng là không thể khinh thường. Hai người thay vào đó là đã đến bên ngoài đình viện bên cạnh tiếp tục giao thủ. Sở Chỉ Nguyệt cũng liền bề bộn đi tới cửa ra vào. Nhìn xem hai người càng đấu bất phân thắng bại, rồi biết thu thân pháp đến đi tự nhiên, băng hỏa huyền thuật lẫn nhau đan vào sử dụng, đã đến một loại trí cao cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái lại, Bắc Huyền Âm chỉ biết một loại hỏa huyền thuật. Khắp nơi bị rơi biết thu chèn ép, Sở Chỉ Nguyệt lấy xuống đoạt hồn đâm, không chút nghĩ ngợi, chính là lập tức phi thân đi hỗ trợ. Đoạt hồn đâm, rơi biết thu trông thấy đồ vật nàng cầm trong tay, hé miệng cười cười, lúc trước đoạt hồn đâm giết không chết Sở Chỉ Nguyệt, hiện tại hắn liền đến giết Sở Chỉ Nguyệt. Một trường đánh ra, liệt hỏa mãnh liệt tập kích đến, một cái hỏa long lập tức nhảy lên cao hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy đánh tới. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, bàn tay cuốn, thân thể hỏa long rõ ràng liền xuất hiện băng xương, chậm rãi đông cứng, nàng thần sắc lạnh lùng, rồi biết thu hiện lên một tia kinh ngạc, quả nhiên, nàng trùng sinh chuyển thế về sau, cái lực lượng kia càng là không thể khinh thường. Hắn lập tức chính là gia tăng nội lực, cùng Sở Chỉ Nguyệt chống lại, nguyên bản hai người thực lực là rất rõ ràng đấy, nhưng mà Bắc Huyền Âm lúc này là nắm tay Sở Chỉ Nguyệt, truyền đi nội lực cho nàng, hai người nội lực một âm một dương, rồi biết thu ngược lại là trong lúc nhất thời đều áp chế không nổi rồi. Sở Chỉ Nguyệt tay kia cũng không nhàn rỗi, ngón tay có chút khép lại, không chung ngay cả có hơn 10 đạo băng lăng hướng rơi biết thu chỗ ấy đâm tới. Rồi biết thu lui ra phía sau. Nhíu chặt mày, lúc này hắn cũng không có một chút nói giỡn, hai người kia liên thủ, quả nhiên cùng ma chủ khó đối phó như vậy, hắn ném ra một chương màu vàng phù chú, nói ra, Thiên Lôi, cái màu vàng phù chú này khó được, đây chính là thiên tôn cho hắn đấy. Lúc này đây nhất định muốn cho hai người táng thân không sai. Sở Chỉ Nguyệt nhanh hơn một bước, đem Càn Khôn Kính ném ra. Đạo thiên lôi này hạ xuống, đã bị Càn Khôn Kính hút vào trong đó. Không bóng dáng, rơi Biết Thu sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nhận ra đây là pháp bảo Nhan Tiên. Nhan Tiên nữ nhân kia vẫn là giúp đỡ ngươi. Rơi Biết Thu hung hăng nói ra. Trừng Bắc Huyền Âm liếc, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Nhan Tiên, chẳng lẽ cùng một dạng với hắn là một trong ba quân? Rơi Biết Thu biết rõ bọn hắn có pháp bảo tương trợ. Tối nay là nhất định chỉnh đốn không được hai người. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị thu tay lại. Lại trông thấy Sở Chỉ Nguyệt động tác ngừng lại. Thời cơ tốt, Rơi Biết Thu huyễn hóa ra rồi mũi băng nhọn. Bay vụt đi, mắt thấy muốn đâm thủng thân thể Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt mới vừa rồi là trái tim chỗ ấy đột nhiên đau một cái. Cho nên mới phải chậm một nửa. Nàng thấy mũi băng nhọn đâm đến, đều muốn né tránh, nhưng Bắc Huyền Âm nhanh hơn. Đem nàng kéo qua một chút, cái kia mũi băng nhọn là ở cánh tay của hắn chỗ ấy xẹt qua. Lập tức chính là máu tươi vẩy ra, Rơi Biết Thu nhìn ở trong mắt, Bắc Huyền Âm vẫn là trước sau như một che chở nữ nhân này. Cái này thật sự là không thú vị, ngày khác lại tìm các ngươi chơi, Rơi Biết Thu nói qua, cũng đã là quay người ly khai. Hắn vô ý muốn giết Bắc Huyền Âm, chỉ là muốn nhìn Bắc Huyền Âm vì Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng làm đến mức nào. Hôm nay xem ra, hắn vẫn là một dạng. Người thế nào, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, trông thấy tay áo hắn đều bị nhuộm hồng cả. Không sao, Bắc Huyền Âm nhàn nhạt nói ra, tận lực lại để cho thanh âm của mình giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, mũi băng nhọn người nọ đoán chừng không tầm thường, ngươi xem một chút có hay không có bị hàn khí ăn mòn. Bắc Huyền Âm trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói ra, ngươi trước thay ta băng bó a, nói cho cùng, hắn cũng là vì mình mới bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngược lại là không so đo cái gì. Thái tử điện chuẩn bị lấy cái hòm thuốc, Sở Chỉ Nguyệt liền lập tức cho Bắc Huyền Âm rửa sạch miệng vết thương. Không cần bôi thuốc, thương thế của ta sẽ chính mình chậm rãi tốt, Bắc Huyền Âm nói, so với thuốc nhanh hơn. Bắc Huyền Âm nói như vậy lấy, Sở Chỉ Nguyệt liền nhẹ gật đầu, không cho hắn bôi thuốc, nàng cẩn thận cho hắn băng bó kỹ. Bất quá quần áo của hắn đã dính máu, là không thể mặc được rồi, ta gọi cung nữ tiến đến cho ngươi thay quần áo. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ta không thích công nhân hầu hạ ta. Bắc Huyền Âm nói, chẳng lẽ lại chính ngươi đổi. Sở Chỉ Nguyệt nói, tay của ngươi không được à, như vậy sẽ lộng lấy miệng vết thương. Ngày thường là Vân Mạo giúp, bất quá bây giờ hắn không có ở đây. Ngươi đến giúp một việc à, Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Ngươi dùng ta ngược lại là dùng được rất thuận tay đấy. Ừ, là rất thuận tay đấy. Bắc Huyền Âm nói ra, Bắc Huyền Âm nhìn nàng một cái. Để ngừa ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn, ngươi nhắm mắt lại, nàng lập tức chán nản. Cái này cái gì ngụy biện a, ta là cái loại người này à, ngươi vừa rồi con mắt là lộ ra tinh quang. Ngươi cái kia rõ ràng là đều muốn đem ta ăn tươi. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, nàng mặc dù là có một chút ý tưởng như vậy, nhưng cũng là một chút như vậy mà thôi. Bất quá cái này bị Bắc Huyền Âm đã nhận ra, vẫn có chút chột dạ. Nàng nói, ta nhắm mắt lại, như thế nào cho ngươi mặc quần áo a, ngươi cầm lấy. Tự chính mình mặc là tốt rồi, Bắc Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt đành phải là gật gật đầu, cái người này cũng là có cổ quái, rõ ràng là đế vương, có rất nhiều người hầu hạ hắn đây, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là không thích công nhân hầu hạ. Nàng cởi dây lưng cho Bắc Huyền Âm, cho hắn thoát khỏi một thân quần áo bẩn về sau, mới cầm lấy một kiện sạch sẽ y phục, nâng cao chút, Bắc Huyền Âm nói, nàng bất đắc dĩ, tay nâng cao hơi có chút, tiếp theo Bắc Huyền Âm tự chậm chậm đem áo mặc vào. Hắn xoay người, đeo dây thắt lưng, nàng đưa tay sờ sờ, cũng không sờ đến cái dây thắt lưng kia là ở nơi nào. Ngược lại là sờ lên bộ ngực của hắn, a tựa hồ thật sự rất ngon miệng, Bắc Huyền Âm hít một tiếng, cảm giác được thân thể cứng ngắc, lại bị nàng mò xuống đi, chính mình đêm nay không phải điên rồi. Hắn cầm lấy tay của nàng, hướng địa phương dây thắt lưng nơi đó đi, ở chỗ này, Sở Chỉ Nguyệt chạm tới, nàng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cho Bắc Huyền Âm buộc lại dây thắt lưng, tốt rồi, Sở Chỉ Nguyệt nói, dù sao hiện tại Bắc Huyền Âm đều mặc lấy y phục. Nàng cũng có thể mở to mắt rồi à, ánh trăng xinh đẹp. Gương mặt của nàng là phi thường sạch sẽ, Bắc Huyền Âm rủ xuống con mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, mấy ngày nay nhìn xem nàng, có thể xem không thể ăn, hắn cũng là nhanh điên rồi. Ngay lúc Sở Chỉ Nguyệt đều muốn mở to mắt, Bắc Huyền Âm cúi đầu xuống, hướng trên eo nhỏ của nàng ôm. Sở Chỉ Nguyệt đầu óc trống rỗng, đôi môi hắn ấm áp chậm rãi rơi xuống, Thời điểm này, nàng rõ ràng chính là không muốn mở to mắt rồi. Bắc Huyền Âm hơi chút ngừng lại, trông thấy bộ dáng khẩn trương của nàng, chính là cười cười, nhẹ nhàng tại trên môi của nàng gật, môi của nàng lạnh buốt, rất mềm mại, giống như lúc trước như vậy, làm cho người ta một phát không thể vãn hồi. Sở Chỉ Nguyệt bị hắn đẩy ngã xuống giường, sợi tóc nàng có chút tán loạn, lúc này nàng mới khinh khủng mở to mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới gần, đem con mắt Bắc Huyền Âm thấy rõ ràng. Cái kia từng đám cây lông mi cũng giống như vậy, thân thể tại run nhè nhẹ, đều căng thẳng, hắn cướp đoạt toàn bộ hô hấp của nàng, đem nàng đẩy vào trong ngõ cụt, tay của hắn bắt đầu không an phận, Sở Chỉ Nguyệt vội vàng là đè lại tay của hắn, rất nghiêm túc nói một câu, không được, ngươi nổi điên làm gì rồi, ta không làm tiểu tam. Bắc Huyền Âm sững sờ, qua rất lâu, mới hiểu được ý tứ của nàng. Mà lúc này đây, Sở Chỉ Nguyệt đã chạy trối chết. Bắc Huyền Âm là sừng sốt hồi lâu, mới lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn khoác trên vai qua một kiện áo ngoài, đi Sở Niệm chỗ ấy nhìn nhìn, cùng hắn muốn giống nhau. Nàng là cùng Sở Niệm cùng một chỗ ngủ, Bắc Huyền Âm tại mép giường bên cạnh ngồi trong chốc lát. Tiếp theo liền rời đi, trong phòng, Sở Chỉ Nguyệt mới thở dài một hơi, mặt của nàng còn nóng rát đấy, cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngực chỗ ấy cũng thế. Tựa hồ vẫn luôn thở không nổi đến, Sở Chỉ Nguyệt thì thào nói ra, được rồi, không muốn, ta đã tìm được Gia Dê về sau lập tức đi, quản hắn là cái gì Bắc Huyền Âm hay vẫn là kẻ si tình. Cách chương.